Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 682, em liền đi theo anh đi hai. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, Trình Thi Đồng vừa nói vừa lôi kéo tay Cố Ninh Thư liền ngồi xuống trên ghế nằm bên bờ biển. Tiểu Thỏ cùng Trình Chi Ngôn nhìn thoáng qua lẫn nhau, sau đó nhịn không được lắc lắc đầu, tay nắm tay đi trên bờ cát chơi. Bởi vì đã là tới gần tối, cho nên bọn họ chơi không bao lâu mặt trời liền xuống núi rồi. Mặt trời xuống núi, nhiệt độ lập tức liền hạ thấp xuống, lại thêm nữa gió biển từng đợt thổi. Tiểu Thỏ bọn họ nghĩ nghĩ vẫn lại là quyết định cùng đi ăn cơm buổi tối lại đi ngâm suối nước nóng. Chỉ là ăn xong bữa tối, Trình Thi Đồng nói với Tiểu Thỏ chính mình muốn trở về phòng đổi bộ áo tắm. Nói cách khác, mặc bộ bikini màu đen kiện này Cố Ninh Thư vẫn lại là sẽ không để cho cô xuống nước. Tiểu Thỏ ngẫm lại cũng đúng, liền cùng Trình Chi Ngôn đi ôn tuyền trước, trên đường trở về phòng, gió biển nhẹ nhàng thổi, hai bên đường trong khách sạn gieo trồng cây dừa cao lớn. Trình Thi Đồng cùng Cố Ninh Thư liền tay nắm tay uốn lượn trên đường, chậm rãi hướng tới phòng đi đến. Bởi vì khách sạn này vì nghỉ phép mà nổi tiếng, cho nên, bốn phía trên cơ bản khách du lịch đều là người lớn mang theo đứa nhỏ. Người yêu giống bọn họ ngược lại rất ít, chậm rãi từ từ đi tới, quay đầu nhìn bộ dáng Cố Ninh Thư có vẻ đăm chiêu. Nhịn không được mở miệng hỏi, Tiểu Cố, anh suy nghĩ cái gì à? Cố Ninh Thư phục hồi tinh thần lại. Đôi mắt xinh đẹp nhìn Trình Thi Đồng, mỉm cười nói. Vừa rồi anh ở trên đường trở về thấy một cái bạn nhỏ vô cùng đáng yêu. Đồng Đồng, sau này chúng ta có đứa nhỏ mà nói, cũng mang nó tới đây ngoạn chơi. Tốt sao, sau này chúng ta có đứa nhỏ mà nói. Chúng ta có đứa nhỏ mà nói. Có đứa nhỏ mà nói. Câu nói kia của Cố Ninh Thư càng không ngừng lượn vòng trong đầu Trình Thi Đồng. Đứa nhỏ hai người cô cùng Cố Ninh Thư a, không biết sẽ là cái dạng gì. Cố Ninh Thư nhìn gương mặt trắng nõn Trình Thi Đồng dần dần hiện ra một tia đỏ ửng. Nhất thời nhận thấy được chính mình vừa rồi nói gì đó. Vì thế vẻ mặt cũng trở nên có chút không được tự nhiên. Sau một lúc lâu, Trình Thi Đồng dùng lực gật đầu một cái, cười hì hì nhìn Cố Ninh Thư nói. Được, sau này chờ chúng ta có đứa nhỏ cũng mang nó tới chỗ này ngoạn chơi. Cố Ninh Thư mỉm cười. Bọn họ trở về phòng. Cố Ninh Thư trần chờ tại cửa phòng một phen. Sau đó hướng tới Trình Thi Đồng nói. Nếu không, anh ở bên ngoài chờ em. Em trực tiếp đi vào thay quần áo đi. Anh không đi vào sao? Trình Thi Đồng quay đầu lại. Vẻ mặt nghi hoặc nhìn Cố Ninh Thư hỏi. Anh còn là... Không được, Cố Ninh Thư có phần xấu hổ, dù sao từ bọn họ cùng nhau đến bây giờ, nói ra đã có hơn 7 năm, nhưng mà hai người đơn độc ra ngoài mướn phòng ngủ như thế này đây là lần đầu tiên. Suy nghĩ đến tối hôm nay, hai người bọn họ sẽ ngủ ở trên cùng một cái giường. Cố Ninh Thư liền càng thêm xấu hổ rồi, đôi mắt Trình Thi Đồng xoay xoay, sau đó túm tay Cố Ninh Thư nói. Không có việc gì, vào đi, một người ở bên ngoài không an toàn. Không an toàn, Cố Ninh Thư chớp chớp mắt, vẻ mặt khó hiểu nhìn cô. Ách, Trình Thi Đồng trần chờ một phen. Chính mình vừa rồi cũng chỉ là thuận miệng nói như vậy. Giờ phút này cẩn thận suy nghĩ một chút, giống như những lời này dùng trên người một vị nam sinh. Cũng không phải đặc biệt thích hợp à kia cái kia. Ý của em là ý nói, cách trương.